Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, trang 971. Hắn cũng không có làm áo lai đế quốc những người đó như nguyện, nhưng không thể không nói, trơ mắt nhìn đã từng quen thuộc người dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Thật là làm người rất khó chịu, phái vài người đi theo Phương Tiêm Vân những người đó. Xem bọn hắn sau lưng đều làm cái gì? Sở Đức nhàn nhạt nói, lễ thượng vãng lai sao? Ellen lập tức đối Sở Đức cúi đầu nói, là, ngoặc kép, ở hải cách đặc quốc cái này vừa mới sáng lập tốt tân trong doanh địa, Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu. Hai người đang ở kiểm kê bị thương nhân số, Tiêu Duyên Ngọc động tác thực sạch sẽ lưu loát, mang theo một loại ngoài dự đoán nhanh chóng, Tả Chu ở bên cạnh quan sát hắn một hồi sau đó nói, ta cho rằng giống ngươi người như vậy căn bản là sẽ không băng bó, Tiêu Duyên Ngọc khóe miệng gợi lên một mạt cười, đối hắn nói, kia cái dạng gì ngươi sẽ, tay chân kiện toàn nhân tài sẽ sao? Không, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói, Tả Chu hối hận xoa xoa đầu mình nói, ta chỉ là nói giống ngươi cái này xuất thân người, ta chưa thấy qua mấy cái sẽ làm loại sự tình này. Ta nói thật, ngươi hiện tại còn ở nơi này tử thủ làm gì? Giống ngươi giống nhau thân phận người đã sớm đã trốn đi. Hiện giờ hải cách đặc quốc đã không có gì nước luộc, nhưng ép, Tả Chu đang dùng chiêu chọc ngữ khí nói thời điểm, Tiêu Duyên Ngọc bỗng nhiên hỏi lại một câu, vậy còn ngươi? Tả Chu không nghĩ tới bị hỏi lại một câu, có chút ngây ngốc địa đạo, a. Tiêu Duyên Ngọc cũng không có tưởng từ Tả Chu nơi đó được đến cái gì đáp án. Hắn tiếp tục băng bó người bệnh, một lát sau, bỗng nhiên lẩm bẩm, kỳ thật trước kia loại sự tình này, ta cũng là sẽ không, trước kia, những việc này cũng không dùng được ta chính mình làm, bởi vì tất cả đều có người giúp ta làm. Tả Chu bỗng nhiên sửng sốt, khi đó, ta cũng không cảm thấy những việc này có bao nhiêu quan trọng. Mỗi ngày chỉ tránh ở ta chính mình căn nhà nhỏ, nhưng là cuối cùng chỉ còn lại có ta một người. Thời điểm, ta mới phát hiện, nguyên lai làm này đó giải rác sự. Cũng là như vậy, yêu cầu hao phí tâm huyết, Tiêu Duyên Ngọc nói xong. Liền đem chính mình trong tay băng vải cuối cùng một vòng quấn lên. Sau đó vỗ vỗ thủ hạ người bệnh, băng bó hào. Gần nhất không cần dính thủy. Tả Chu tổng cảm thấy Tiêu Duyên Ngọc nói lời này tựa hồ mang theo một tia nói không nên lời cô tịch cùng cô đơn, chính là trong lúc nhất thời, Tả Chu cũng nghĩ không ra này cô đơn đến tột cùng khởi nguyên vì sao. Hắn nhìn Tiêu Duyên Ngọc bóng dáng, trong đầu theo bản năng hiện lên vừa mới hắn cái kia vấn đề, hắn ở chỗ này kiên trì là vì cái gì đâu? Tả Chu tưởng đại khái là bởi vì một cổ khí đi. Đã từng có một người độc thân ở biên cảnh, thủ 10 năm ngày đêm, cho nên hiện tại, Tả Chu không thể hiểu được không nghĩ bại bởi người này. Chương 486 ngày đối hắn nói Tiêu Duyên Ngọc. Cùng Tả Chu đang ở kế hoạch bước tiếp theo đến tột cùng nên làm như thế nào, mà đúng lúc này, một người gõ gõ môn, sau đó thực cẩn thận đứng ở cửa nói, chúng ta đã không có sạch sẽ dùng để uống thủy, có thể tìm kiếm một chút chi viện sao? Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu cũng đồng thời ngẩng đầu, hướng tới bên kia người nhìn thoáng qua, người nói chuyện là một cái tuổi còn nhỏ hài tử, đứa nhỏ này bọn họ đã mang theo trên người có đã nhiều năm. Ban đầu cứu hắn thời điểm, hắn đang ở chết đi cha mẹ trước mặt khóc giống. Tới hải cách đặc quốc nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này cũng một chút trưởng thành, hơn nữa dần dần có đáng tin cậy bộ dáng, như vậy một người. Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu là trước nay đều không có hoài nghi quá, nhưng mà hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến, tiểu hài tử này lại đúng là áo lai đế quốc phái tới nhiều năm nằm vùng, tiểu hài tử tên gọi Tiểu Hài. Hắn nhìn mắt đối diện Tiêu Tả hai người, trong lòng nghĩ chính mình vừa mới nhận được nhiệm vụ, chậm rãi cúi đầu, không có thủy. Tả Chu có chút đau đầu xoa xoa đầu, không bột đố gột nên hồ. Hắn cũng nghĩ không ra không có thủy nên làm cái gì bây giờ, nếu không. Chúng ta đi tảng sáng mượn một chút. Tiểu Hải đột nhiên nói, Tả Chu bọn họ tân tìm địa điểm. Kỳ thật khoảng cách tảng sáng hiện giờ nào đó căn cứ cũng không tính xa, chuyện tới hiện giờ. Trên thế giới này an toàn nhất địa điểm chi nhất chính là tảng sáng. Này liền dẫn tới liên quan tảng sáng phụ cận địa điểm cũng miễn cưỡng coi như là an toàn, Tiểu Hải. Một bên nói, một bên làm bộ lơ đãng đem cúi đầu, hắn vốn tưởng rằng chính mình nói xong câu đó sau sẽ khiến cho trước mặt hai người mãnh liệt phản đối, ai ngờ. Tiểu Hải đợi thật lâu, lại chỉ cảm thấy trước mặt không có gì thanh âm, hắn có chút tò mò trộm ngẩng đầu nhìn hai mắt. Chính thấy hai người nhíu mày trầm tư, qua hồi lâu. Tiêu Duyên Ngọc chậm rãi mở miệng, vậy qua đi hỏi một chút xem, bọn họ nơi đó có hay không thủy có thể cho chúng ta một chút, Tả Chu không nói gì thêm. Bất quá thoạt nhìn cũng như là cam chịu, bọn họ hai cái lập tức trong lòng đã có quyết đoán. Chờ đến ngẩng đầu lên thời điểm, lại thấy Tiểu Hải sững sờ ở nơi đó, làm sao vậy? Tiêu Duyên Ngọc hỏi, không, không có gì. Tiểu Hải một cái giật mình, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác. Một bên lại dùng tay lặng lẽ đè lại chính mình trong tay máy liên lạc, như thế nào bọn họ hai cái lại đột nhiên đáp ứng rồi đâu. Ngoặc kép, Alice gần nhất tùy thời chú ý Sở Đức bên kia tin tức, nàng biết. Toàn bộ áo lai đế quốc truyền lưu oanh oanh liệt liệt, vận mệnh, vừa nói là không có khả năng giấu quá Sở Đức lỗ tai, nếu như vậy đi xuống, Sở Đức khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, nhưng là đối với chuyện này, Alice đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối thi thố. Đã từng ở trên TV xuất hiện quá nhà bình luận gần nhất lại. Thượng vài lần TV, nhà bình luận ở trên TV cùng người chủ trì trò chuyện thiên. Trò chuyện, liền lại cho tới chính mình đã từng cái kia mộng. Hết chương.